Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 882, Biển Thương. 4 canh, PS, đổi mới hoàn tất, này 4 đạo hàn quang đột ngột mà cực nhanh. Triệu Hải Vân không tránh kịp, tức khắc bay ra ngoài. Sở Ly nhíu mày, lần nữa, phất tay, hắn nhìn thấy phi đao trên người Triệu Hải Vân bị bắn ra. Hiển nhiên Triệu Hải Vân mặc trên người bảo y, chống đỡ được phi đao. Trong thiên hạ bảo y thưa thớt, thường thường chỉ có 4 đại tông phái những này mới có thể có bảo y. Triệu Hải Vân thân xuyên bảo y, cũng khó trách có thể chạy ra đám người truy sát, cũng nói rõ thân phận của hắn không tầm thường. Triệu Hải Vân bị đánh bay chỉ là bởi vì phi đao bên trên uẩn lực lượng quá mạnh. Triệu Hải Vân hóa giải không ra, thân thể chỉ có thể bay ra ngoài. Suy suy suy suy, Sở Ly huy động liên tục 2 lần tay. Thân ở không trung Triệu Hải Vân đẩy trưởng ngăn cản, lại không có thể đỡ nổi Quang Minh đao. Quang Minh đao bắn thủng hắn, song trưởng phía sau lại bắn trúng bả vai. Phi đao bắn trúng Triệu Hải Vân bả vai, lại bị bắn trở về. Khác hai cái phi đao bắn về phía Triệu Hải Vân yết hầu. A, chấm ngoặc kép. Triệu Hải Vân thân thể run lên, vẻn vẹn tránh ra một mai phi đao, khác một mai không có thể tránh mở. Phi đao không trở ngại chút nào bắn thủng hắn yết hầu, mang ra một lều máu tươi, bắn vào phía sau trên vách tường. Đám người dọa đến run lên, nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ là một nháy mắt, bất quá 2-3 lần hô hấp, mọi người kịp phản ứng lúc, không khỏi phát ra kêu sợ hãi. Triệu sư đệ, một tiếng gào to như sét đánh nổ vang. Hai trung niên áo lam nam tử chính đạp vào lầu 3. Nhìn thấy màn này, sắc mặt đại biến, vừa vội vừa giận giống to. Triệu sư đệ, bọn hắn lại gọi một tiếng. Phi thân bắn tới, một cái đi đón ở tại không trung Triệu Hải Vân. Khác một cái phóng tới Sở Ly Lý Nhược Lan. Sở Ly nhíu mày, tay trái vung ra 2 lần, bắn về phía Triệu Hải Vân. Tay phải bắn về phía này trung niên nam tử. Hai tay thi triển đều là nội lực chỗ ngưng tụ khí đao. Tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người. Triệu Hải Vân yết hầu đã trúng đao. Muốn tránh đi đã không có khả năng. Trung niên nam tử tiếp được hắn. Bên hông trường kiếm hóa thành một mảnh điện quang. Giống như nhất đạo quang thuẫn ngăn tại mình cùng Triệu Hải Vân trước người. Đinh, chấm ngoặc kép, trường kiếm đẩy ra. Một đao khác bắn trúng Triệu Hải Vân ngực, phi đao bị ngực bảo y ngăn cản, hai người lại bị lực lượng mạnh mẽ đẩy đi ra, trên không trung bay ra 10 mét, cơ hồ đụng vào vách tường. Một người trung niên nhân khác trường kiếm huy động ngăn tại trước người, phóng tới Sở Ly cùng Lý Nhược Lan, khí đao đụng vào trường kiếm tức khắc bay ra ngoài, một đạo khác khí đao chính là bắn trúng hắn vai phải vai. Tức khắc máu tươi tỏa ra, để hắn mất đi động thủ chi lực. Lý Nhược Lan thấp giọng quát nói. Đi, nói xong kéo lên Sở Ly tay áo bắn ra cửa sổ. Sở Ly đi theo bắn ra cửa sổ phía sau. Bất đắc dĩ nói. Sư tỷ, chúng ta không nên đi. Bọn hắn là Triệu Hải Vân đồng môn. Không đi thì đi không xong. Sẽ có càng ngày càng nhiều người. Lý Nhược Lan khẽ nói. Này Triệu Hải Vân quả nhiên là đại thu người, vẫn là danh môn đại phái đệ tử. Hai người chúng ta mạnh hơn cũng đối phó không được cả một cái môn phái. Hai người trên không, trung bắn đi ra, hướng về một gian phòng đỉnh, sau đó tiếp tục phiêu cướp. Ầm, không trung nổ tung một làn khói hoa. Sở Ly quay đầu nhìn một cái, chính là lúc trước quán rượu phương hướng, hiển nhiên là Triệu Hải Vân bọn hắn chỗ thả. Là mời đến bản môn cao thủ. Lý Nhược Lan quay đầu nhìn hắn nói. Thấy được chưa? Sở Ly thở dài. Hẳn là trước phế đi bọn hắn thủ cước. Để bọn hắn không thể thả cái này. Hắn nguyên bản dự định liền là phế bỏ bọn hắn hai tay. Để bọn hắn không thể động thủ. Sau đó lại cắt lấy Triệu Hải Vân đầu. Chỉ là bắn trúng yết hầu cũng không thể bảo đảm nhất định sẽ giết chết hắn. Cứ việc đao khí nhất định sẽ công kích đầu của hắn. Cơ hồ khó mà may mắn thoát khỏi. Bọn hắn cũng không phải mục tiêu của chúng ta. Không cần loạn tạo sát nghiệt. Lý Nhược Lan nói. Sở Ly cười khổ nói. Sư tỷ, khi bọn hắn theo đuổi giết chúng ta thời gian, muốn đem chúng ta giết sạch thời điểm, ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy. Còn không bằng trước phế bọn hắn thủ cước đâu. Chúng ta tăng thêm tốc độ, tranh thủ tại bọn hắn đuổi theo phía trước trở lại Đại Ly. Lý Nhược Lan nói. Sở Ly gật đầu. Tại cái này nhân sinh không quen chỗ, muốn trốn đi quá khó khăn, không bằng trực tiếp liều mạng đào tẩu. Nói không chừng tại bọn hắn vây kín phía trước chạy ra vây bắt chi võng, bình yên trở lại Đại Ly. Hai người thôi động khinh công đi nhanh, giống như hai đạo gió xoáy qua. Triệu Hải Vân đến cùng là cái nào môn phái? Lý Nhược Lan nhíu mày. Sở Ly thở dài, có phải hay không là Hải Thương Sơn? Triệu Hải Vân chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan chậm rãi gật đầu. Ân, rất có thể là Hải Thương Sơn đệ tử. Thụ Sở Ly này một nhắc nhở, Lý Nhược Lan chợt nhớ tới. Hải Thương Sơn đệ tử danh tự bên trong đều có một cái biển chữ, hoặc là một cái thương chữ, đại biểu cho hai loại thân phận khác nhau. Biển chữ là đệ tử đích truyền, thương chữ là ngoại truyền đệ tử. Hắn lại là Hải Thương Sơn đệ tử đích truyền. Lý Nhược Lan cau mày nói, chúng ta phiền phức liền lớn. Tại bọn hắn đuổi tới phía trước đào tẩu chính là. Sở Ly không thèm để ý nói. Lý Nhược Lan lắc đầu. Hải Thương Sơn nhưng không dễ dàng như vậy thoát khỏi, phải làm tốt chém giết chuẩn bị. Sở Ly nói, đang muốn lãnh giáo một chút Hải Thương Sơn võ học. Bọn hắn kiếm pháp là nhất tuyệt. Lý Nhược Lan nói, là đại thu bốn đại tông phái chi nhất, không thể khinh thường. Hai người đang nói chuyện, phía trước truyền đến một tiếng hét dài. Lập tức bốn cái áo lam trung niên nhân phiêu phiêu mà đến, đón lấy hai người, huy động trường kiếm thẳng tắp xông lại. Hiển nhiên là nhận ra bọn hắn. Sở Ly lắc đầu thở dài. Quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy liền đuổi kịp. Kỳ quái. Lý Nhược Lan nhíu mày. Nàng rất hiếu kỳ là thế nào biết đến bọn hắn. Hơn nữa hiển nhiên này bốn cái không có cùng mình lúc trước giao thủ gặp nhau, chỉ là phát ra tín hiệu, có thể nào biết rõ là chính mình hai người. Sở Ly tựa hồ nhìn thấu Lý Nhược Lan nghi hoặc, khẽ nói, chỉ có chúng ta liều mạng chạy, tự nhiên là biết rõ là chúng ta. Thực sự là, chấm ngoặc kép. Lý Nhược Lan hừ một tiếng, lắc đầu. Bốn cái áo lam trung niên đã đến tiếp cận, trường kiếm huy động hình thành nhất đạo kiếm võng, đem hai người bao phủ hắn bên trong, giống như dùng lồng che đậy chim sẻ đồng dạng. Sở Ly phất tay, bốn đạo khí đao bắn ra, đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, bốn thanh kiếm đồng thời bay ra ngoài. Sở Ly bao quát Lý Nhược Lan, hai người lướt qua bốn người bên người, phiêu phiêu mà đi. Bọn hắn nửa người run lên, trơ mắt nhìn xem bọn hắn thổi qua, không nhúc nhích, biết rõ một khi động thủ tất không có may mắn. Lý Nhược Lan vũ mị con ngươi liếc một cái bốn người, thản nhiên nói, lại đến truy sát, chớ trách chúng ta thủ đoạn độc ác vô tình. Bốn người sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, nhóm dần dần biến mất. Thật là lợi hại quang minh đao. Một cái trung niên nam tử trầm giọng nói, nhìn lại tin tức không sai, đúng là quang minh thánh giáo đệ tử. Hơn nữa quang minh đao uy lực kinh người, đến làm cho các sư huynh sư đệ cẩn thận đề phòng, tốt nhất chớ liều mạng. Khác một cái trung niên nam tử khẽ nói, cấp chúng ta tin tức ra hỏa không tốt an tâm. Cái thứ ba trung niên nam tử trầm giọng nói, lợi hại như thế nhân vật, chúng ta đối đầu, dù cho giết lại muốn chết bao nhiêu đồng môn, được trả bằng mất. Hắn muốn tới giết Triệu Hải Vân sư đệ, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nghe nói Triệu sư đệ tại Đại Ly huyên náo thực tế không ra dáng, quá quá mức, lại thế nào nói cũng không thể mặc cho quang minh thánh giáo tới chúng ta đại thu làm càn. Ai, vậy thì tốt, chỉ có thể tiếp tục đuổi giết. Đi thôi. Bốn người bọn họ thân thể khôi phục như thường, nhặt lên chính mình trường kiếm, đuổi hướng Sở Ly Lý Nhược Lan biến mất phương hướng, lại tốc độ không nhanh. Bọn hắn đã sợ hãi, một đao liền đánh bay trường kiếm, có thể thấy được tu vi của đối phương sâu, lại đi qua liền là chịu chết. Nhưng thân vì Hải Thương Sơn đệ tử lại không thể trốn tránh. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển.